Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, não tử bị cương thi ăn hết. Các ngươi một nhà ba người, từng cái đều là diễn kỹ phái. Ôn Minh cười lạnh, hai tay bắt, nắm bắt, Diêu Vân trước ngực một đôi to lớn mây cong, trong giọng nói mang theo trào phúng cùng diễu cợt. Chu Vương Sách càng là cái tên khốn kiếp, đem toàn nam nhân thiên hạ mặt đều mất hết vì trả thù chính mình địch nhân, vậy mà sai xử lão bà của mình cùng nhi tử mai danh ẩn tính, chịu nhục đợi tại địch bên người thân trọn vẹn 21 năm. Thật mẹ hắn ninja rùa a, mặt hàng này thế mà còn có mặt mũi còn sống, bản tôn đều cảm thấy hắn ra mặt so thành tường còn dày hơn. Bản tôn không biết hắn có thể hay không nhớ tới chính mình nữ nhân chính bị địch nhân áp tại dưới thân thao luyện trang cảnh. Dạng này nam nhân, người thế mà lại yêu mến hắn, hơn nữa còn khăng khăng một mực đối với hắn. Ôn Minh ngữ khí trầm xuống, hai tay năm ngón tay dùng lực tại Diêu Vân mây cong phía trên đại lực vò trà. Ngươi cũng có bệnh, não tử bị cương thi ăn hết. Vì dạng này nam nhân, qua nhiều năm như vậy, một mực làm oan chính mình. Ngươi thật sự là không có não tử a. Nói chuyện, Ôn Minh, ba, một bàn tay, quất vào Diêu Vân trên ót, trực tiếp đem Diêu Vân đánh cho hét thảm một tiếng về sau. Toàn bộ thân thể đều bay ra ngoài, ngươi hết sức chờ mong yêu quý nam nhân. Ha ha, có lẽ đã sớm thay lòng đổi dạ. Ôn Minh cũng tại lúc này vươn người đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ở trên cao nhìn xuống bế nghễ lấy 10 bước bên ngoài nằm dạp trên mặt đất Diêu Vân, cho dù không có đổi tâm cũng chẳng mấy chốc sẽ thay lòng đổi dạ. Ai, Diêu Vân Long a, người đều mẹ hắn sống được đệ đệ lông đều biến người da trắng. Chỉ sợ người cũng không nghĩ tới chính mình xem như hòn ngọc quý trên tay nữ nhi hội là như vậy não tàn đi. Lời còn chưa dứt, Ôn Minh thần sắc sững sờ, ánh mắt lộ ra trầm tư, lẩm bẩm nói, không đúng, Diêu Văn Long nếu là không biết mình nữ nhi là cái não tàn, vậy hắn bây giờ như thế nào lại công nhiên chống đỡ Nhan Tiểu Hào trở về Giang Thành đoạt quyền. Hấp hối Diêu Vân, thân thể co do, nằm dạp trên mặt đất, mặt đầy nước mắt, im lặng chảy xuôi theo. Ếch, bản tôn minh bạch, Diêu Văn Long a, bản tôn thật đúng là kém chút liền bị ngươi thủ đoạn cho che đậy ánh mắt. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi thì đối Nhan ra sản nghiệp, lòng sinh ngấp nghé, sau đó ngầm thừa nhận não tàn nữ nhi cùng Chu Vương Sách âm mưu. Ôn Minh phất tay vỗ nhẹ chính mình chán, chỉ có dạng này mới có thể giải thích ngươi bây giờ đến đỡ Nhan Tiểu Hào phía trên vị cử động. Diêu Vân kiên trì lớn mạnh lên lá gan, run giọng hỏi, chủ nhân, Chu Vương Sách có phải hay không rơi vào ngài trên tay? Chó cái a chó cái, ngươi thật sự là đánh giá cao Chu Vương Sách, ở trong mắt bản tôn vị trí. Ôn Minh không che giấu chút nào biểu đạt hắn đối Chu Vương Sách khinh bỉ, chỉ bằng hắn, ha ha, bản tôn thì liền gặp hắn một lần đều cảm thấy là loại sỉ nhục, bản tôn mới sẽ không đem khí lực lãng phí ở trên người hắn đây. Diêu Vân huyền đến cổ họng con mắt vừa hạ xuống chỗ, Ôn Minh lại bổ sung một câu, theo cục thế phát triển, bản tôn cũng không bài trừ hội bắt hắn trở lại, để hắn thật sự rõ ràng nhìn lấy bản tôn là làm sao tại hắn nữ nhân trên người đại triển uy phong. Ha ha ha, hắn không phải muốn làm ninja rùa nha, bản tôn cũng làm một lần việc thiện tác thành cho hắn. Ha ha, vừa mới nói xong, Ôn Minh sải bước đi ra, Diêu Vân hai mắt đẫm lệ tầm mắt, lão Chu, Tiểu Hào, các người nhất định muốn tốt tốt. Phát giác được Ôn Minh đã triệt để rời đi về sau, Diêu Vân mới quỳ sát tại thứ, chắp tay trước ngực, để ở trước ngực, mang trên mặt một vệt thành kính mong đợi. Tự mình lẩm bẩm nói, chúng ta người một nhà, nhất định sẽ đoàn tụ, nhất định sẽ, nhất định, chấm ngoặc kép, Phong Lâm trấn, bờ sông, rừng trúc, nhà lầu xuống, tầng hầm, cho đến giờ phút này, Chu Vương xách bọn người, mới từ Nhan Tiểu Hào trong miệng biết được, lần này Diêu gia còn phái ra tứ đại kim cương, bát đại chiến thần, Tam Nhãn Lang Quân cùng Thông Thiên Pháp Sư các cao thủ. Đến đây Giang Thành trợ giúp, đừng nói là Tam Nhãn Lang Quân cùng Thông Thiên Pháp Sư loại kia trong truyền thuyết tuyệt đỉnh cao thủ, riêng là tứ đại kim cương cấp độ này cao thủ, cũng đủ để làm cho Đại Khuê cùng Đại Lỏng hai huynh đệ quỳ bái, hai huynh đệ mặt mũi tràn đầy chấn kinh nuốt nước miếng. Huynh đệ bọn họ, tại tứ đại kim cương trước mặt, liền cái rắm cũng không bằng. Nhan công tử, nhiều cao thủ như vậy đến, chính là vì đối phó Diệp Thiên. Đại Lỏng thử thăm dò nhỏ giọng hỏi Nhan Tiểu Hào, Chu Vương Sách, Đại Khuê, cùng bên người lúc này đã xuyên qua quần áo đầy đặn nữ nhân. Lúc này trong lòng đều hiện lên lấy cùng Đại Lỏng một dạng nghi hoặc. Nhan Tiểu Hào nhìn chăm chăm bao tải ánh mắt, chậm rãi thu hồi, nhìn về phía Đại Lỏng, nắm chặt song quyền, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, Diệp Thiên lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có thể dựa vào Triệu Phi Dương, đã đạp vào bay về kinh thành máy bay riêng. Hải Cửu Thanh Long hội chiếm cứ tại Giang Thành thành phố khu, không dám tùy tiện đặt chân Phong Lâm trấn địa bàn. Nơi này là Hoàng Thiên Minh thế lực phạm vi, đến tại cái gì Mã Vương gia, Kim Báo Tử bọn người, càng là đám người ô hợp, căn bản không đủ gây sợ. Diệp Thiên thủ hạ, biết đánh nhau nhất hai hàng, cũng ngoài tầm tay với, không có khả năng trước tiên chạy tới nơi này, mà lại hai hàng cũng là cái ngu xuẩn. Còn có bản thân bị trọng thương Lâm Trấn Vũ, đến bây giờ còn không có phục hồi như cũ, cũng là có lòng không đủ lực. Nhìn lấy Nhan Tiểu Hào nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, mọi người chung quanh đều là một trận hoan hỉ, đặc biệt là Chu Vương Sách, càng là cảm thấy ngoài ý muốn. Trong lòng thầm nghĩ, nói như vậy, Diêu Văn Long vì đến đỡ Tiểu Hào phía trên, vì thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Tại Chu Vương Sách trong ấn tượng, Diêu Văn Long là cái thông thái dởm lão gia hỏa, trong đầu chỉ có thẳng thắn, một khi nhận định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại, mà lại cố chấp cứng nhắc, một khi quyết định thì tuyệt đối phải nhìn thấy hiệu quả, không chết không thôi. Chu Vương Sách đột nhiên nhướng mày, trong lòng tránh qua một cái ý niệm trong đầu, Diêu Gia Hưng sư động chúng như vậy, chỉ sợ không chỉ có chỉ là vì nỗ lực cháu trai đoạt quyền phía trên. Vì đơn giản như vậy sự tình đi. Giờ khắc này, Chu Vương Sách trong mắt Nhan Tiểu Hào, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như là ở trên người bao phủ một tầng, hắn căn bản nhìn không thấu mê vụ. Theo lý thuyết, Nhan Tiểu Hào là mình thân sinh nhi tử, Diêu gia tình cảnh lớn như vậy, Nhan Tiểu Hào trước lúc này thì cần phải cùng chính mình lộ ra. Thế nhưng là Nhan Tiểu Hào nhưng thủy chung giữ kín như bưng, đối với mình khắp nơi phòng bị, cái này là chính mình nhi tử sao? Nghĩ được như vậy, Chu Vương Sách trong lúc lơ đãng dương mắt quét về phía mấy bước bên ngoài Nhan Tiểu Hào. Lúc này Nhan Tiểu Hào tiếp nhận nữ nhân bên cạnh đưa tới một ly rượu đỏ, cổ tay nhẹ lay động, đung đưa trong chén rượu vang đỏ, trên mặt lộ ra yêu nhã nụ cười, làm Chu Vương Sách ánh mắt theo Nhan Tiểu Hào mơ u bàn tay khẽ quét mà qua. Lúc trong đầu truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, phảng phất có sấm sét ở bên tai nổ tung, một cỗ khí lạnh càng là trong phút chốc theo lòng bàn chân hắn bản nhảy lên lên. Muốn không phải hắn ra vẻ chấn định ngăn chặn nội tâm khủng hoảng, lúc này hắn đã đôi chân như nhũn ra, co quắp ngã xuống đất. Mà lúc này, một cái thông đạo bên trong truyền đến sàn sạt tiếng bước chân, một đạo thon dài nhưng lại lộ ra rã rời bóng người, trong chớp mắt tiến vào mọi người tầm mắt. Chu Vương Sách không ngừng âm thầm hít sâu lấy, để cho mình bảo trì trấn định, mà hắn đổ lót thì tại vừa mới trong chốc lát đã bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt chăm chú dính tại trên da, làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái, nhưng hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống, chịu đựng, chờ đợi thời cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.